Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 345 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Đối mặt Mai Nhàn Thi trả lời, Lữ Thi ngẩn ra sau một lúc lâu cũng không có thể phản bác ra một chữ tới, cuối cùng nàng chỉ là mặt. Hướng Khúc Vân lẩm bẩm nói, giúp ta đối phó Tam Mao hội được không? Ta biết các ngươi kỳ thật là người tốt, ai này bất hạnh giận này không tranh. Khúc Vân nghe xong chỉ là lắc đầu. Vừa vạn, hiện tại liền có cơ hội hướng ngươi chứng minh một chút chúng ta không phải người tốt, nói xong. Bên ngoài vang lên không hề lễ phép vang dội gõ cửa thanh, Khúc Vân mang Lữ Thi đám người rời bước. Hậu viện, ít khi, liền thấy Khang Tư Ni đè nặng bốn cái đôi tay bối trói. Trên đầu bộ miếng vải đen túi người tiến vào, mặt sau còn đi theo buổi chiều Tam Mao hội Mao Y đường cái kia hình xăm thanh niên, Lữ Thi vừa thấy. Kia thanh niên liền túng, hướng Khúc Vân phía sau né tránh, rốt cuộc là chịu quá kích thích. Hơn nữa này ngốc đại tỷ hiển nhiên đánh tâm nhãn là cho rằng Khúc Vân đặc thuần lương đặc dễ nói. Chuyện, ngươi không quay về. Khang Tư Ni tháo xuống bốn người khăn trùm đầu công phu. Khúc Vân hỏi kia hình xăm thanh niên lại là không phục lắm bộ dáng. Nhiều ít có điểm âm dương quái khí. Đây là hiệp ước một bộ phận. Khúc tiểu thư muốn bắt người hỏi chuyện. Không lý do ngăn cản chúng ta Tam Mao hội tới gặp chứng một chút đi. Vẫn là bọn họ biết đến. Sẽ có cái gì ta không có phương tiện nghe được. Nhưng thật ra sẽ không. Chuyện này vốn dĩ liền ít đi không được đem các ngươi liên lụy tiến vào. Chỉ tiếc các ngươi năng lực thật sự thấp quá y tử đoán trước không ít a. Hy vọng lúc sau chính sự thượng không cần lại ra như vậy cái sọt. Bằng không nói tốt giá chỉ sợ cũng vô pháp thuận lợi thành giao, Khúc Vân nói bĩu môi điểm điểm hậu. Viện mới vừa đào tốt 10 cái hố to, mỗi cái đường kính nửa thước thâm 2 mét nửa. Hình xăm thanh niên xem đến nheo mắt kia bốn người trên đầu khăn trùm đầu một chích. Khang Tư Ni liền nhận ra đều là tối hôm qua tới tạp cửa hàng người. Trong đó còn có cái kia tuổi pha đại dẫn đầu lưu manh. Quả nhiên chân trước vào quan phủ sau lưng đã bị thả ra à, nghĩ đến đây liền tới khí. Khang Tư Ni càng thêm vừa lòng Khúc Vân làm nàng đào 10 cái hố sâu. Một chút cũng không ngại hơn nửa giờ bận rộn hô. Còn tưởng rằng lão tử là chọc nhà ai đại lão. Không nghĩ tới các ngươi này giúp tiểu nha đầu cũng có thể mướn đến khởi Tam Mao hội đại ca đứng. Ở trước nhất lưu manh nhìn thấy là Khúc Vân mấy người. Lập tức liền kiêu ngạo lên, trước mắt này trận trượng muốn nói một chút không sợ đó là hù người. Xét đến cùng là căn cứ chính mình từ nhỏ hỗn đến đại giang hồ kinh nghiệm phán đoán chỉ cần có thể. Dọa sợ này giúp tiểu nữ hài chính mình liền có cơ hội thoát thân. Rốt cuộc Tam Mao hội đại ca cũng chỉ có một người ở đây. Nếu thật là phải đối phó bọn họ tuyệt đối sẽ không như thế, nghĩ như vậy. Hắn trộm ngắm liếc mắt một cái chảo bọn họ tới hình xăm thanh niên. Thấy người nọ rõ ràng vẻ mặt sự không liên quan mình tư thái vặn khai gương mặt. Tức khắc tới tự tin, cùng các ngươi nói thẳng, liền tính các ngươi có mấy cái tiền trinh. Nhân gia Tam Mao hội to như vậy thế lực còn có thể vẫn luôn nghe ngươi sai xử. Nhân lúc còn sớm đem chúng ta thả, việc này liền tính thanh toán xong, bằng không quay đầu liền đem các ngươi một đám da thịt non mịn bán tiến câu lan. Đừng tưởng rằng điểm này trận trượng là có thể hù trụ lão tử. Lão tử mười mấy người sống mái với nhau chém chết hai cái đại trường hợp đều gặp qua. Còn sợ ngươi cái tiểu nha đầu không thành. Đừng tưởng rằng là lão tử xem thường ngươi. Các ngươi nếu là ở đây, có thể không dọa đái trong quần lão tử chính mình nhảy hố cho ngươi chôn. Kia lớn tuổi lưu manh tiếp lời liền trầm ổn đến nhiều. Vị tiểu thư này, ngươi không biết chúng ta hậu trường có bao nhiêu đại. Theo chân bọn họ đấu đi xuống không có chỗ tốt. Các huynh đệ phía trước nhiều có đắc tội ta xin lỗi nhận sai. Xét đến cùng chúng ta cũng là lấy tiền làm việc, hôm nay phóng huynh đệ một con ngựa, ta bảo đảm ngày sau không bao giờ trộn lẫn tiến các ngươi sự tình như thế nào. Kết quả Khúc Vân nhẹ nhàng ngó này lớn tuổi lưu manh liếc mắt một cái. Lý đều không để ý tới liền từ lúc đầu kia kiêu ngạo ra hỏa trước mặt đi qua. Đứng yên ở người thứ hai đối diện mới quay đầu lại nhẹ a một tiếng. Vậy đi xuống đi, nàng nói dùng mũi chân điểm điểm bên chân hố. Khang Tư Ni một chân liền đem đệ nhất nhân đá tiến hố. Trong tay trống rỗng xuất hiện một phen cái sẻng. Không nói hai lời bắt đầu điền thổ, Khúc Vân trước mặt này cái thứ hai lưu manh cả người đều dọa. Choáng váng, nói tốt bắt người hỏi chuyện bị ai cấp ăn. Không cần tỉnh lược quan trọng phân đoạn a uy. Hắn run run rẩy rẩy hỏi. Đại tỷ, cô nãi nãi, nào có không nói hai lời liền trước chôn người. Ngươi, ngài muốn hỏi cái gì liền hỏi a. Ta nhất định biết, biết ngôn không phải không có. Nha, như thế nào đem hỏi chuyện này cấp đã quên. Không có biện pháp, y tử là lương dân. Loại sự tình này thật đúng là không trải qua vài lần, Khúc Vân một phách chán, ta tin ngài cái tà. Lạc, kia hảo, ngươi như vậy thông minh có thể nhớ tới. Nhân gia liền tới hỏi một chút ngươi đi, nàng lộ ra cười tủm tỉm ngọt người chết tiểu bộ dáng. Làm ngươi tạp chúng ta cửa hàng lão bản là ai? Phía trước tới tạp cửa hàng khi nói y tử hỏng rồi người chuyện tốt chán người nói. Kia bị chúng ta trở ngại người lại là ai? Mục đích của hắn là cái gì? Cuối cùng, các ngươi ở song mật tiểu khu làm cái gì? Người này vừa nghe liền ngốc, hắn không phải không dám nói. Mà là Khúc Vân vấn đề không có một cái hắn rõ ràng, sửng sốt hai giây thử tổ chức ngôn ngữ chu toàn. Một chút, kết quả không đợi tưởng hào nói như thế nào liền thấy trước mặt kia tướng mạo làm người đã gặp qua. Là không quên được tiểu mỹ nữ thở dài lắc đầu. Tiếp theo trên mông một chân vô pháp chống cự mạnh mẽ chính mình cả người liền bảo trì đứng thẳng. Phi vào hố, mà vị thứ ba ở một đám người trung thuộc về đầu nhất linh quang. Tuy rằng hắn cũng không biết Khúc Vân mấy vấn đề đáp án. Nhưng này mấy tức chi gian đã cấu tứ hảo một bộ lý do thoái thác trước nhịn qua hôm nay này quan. Lại nói, ra cửa này liền thu thập gia sản đi phương Nam tị nạn. Này giúp sát thần tiểu cô nãi nãi còn có thể vì chính mình một cái gì cũng không biết tiểu lâu. Là truy quà lớn nửa cái đại dung đế quốc không thành. Kết quả Khúc Vân đi vào trước mặt. Vừa định mở miệng đem dùng biên tốt lý do thoái thác lừa gạt qua đi liền nghe đối diện tới như vậy. Một câu, mặt hướng lấm la lấm lét, tâm tính gian xảo gian trá, vừa thấy liền không phải sẽ bị tín nhiệm trọng dụng nhân vật. Hỏi cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thôi, chôn uy, lão tử biết a, ngươi nghe người ta, đáng tiếc hắn đã không có cơ hội biện giải, nhìn ba người dãy giụa. Khang Tư Ni cố ý hưởng thụ cái này quá trình, chậm rãi điền thổ, hố ba người thổ còn không có chôn quá cổ, gân cổ lên liều mạng gáo, có nguyền rủa chửi rủa uy hiếp, có khóc thút thít xin tha kỳ liên. Khang Tư Ni đều vui tươi hớn hở nghe biên chôn, cuối cùng kia lớn tuổi lưu manh rốt cuộc là ngồi không yên. Vấn đề của ngươi ta đều biết, hơn nữa ngươi có thể tìm được người cũng chỉ có ta biết. Ngươi muốn, ngươi phải làm vị này tam mao hội đại ca bảo đảm ta đều nói liền buông tha ta. Bằng không khiến cho ta đem này đó bí mật mang tiến quan tài đi. Hắn là thật sự không có gì biện pháp có thể khiến cho trước mặt này tiểu ma nữ tuân thủ hứa hẹn. Nhắc lên tam mao hội, ít nhất có thể ở nàng bội ước sau làm nàng chỗ dựa thấy rõ ràng này giúp nữ nhân không thể tin. Mãi cho đến cuối cùng. Hắn cũng chưa có thể xem minh bạch Vân Thường các cùng tam mao hội chi gian quan hệ, nói đến cũng là. Một cái tối hôm qua còn cảm thấy mặc người sâu xé tiểu điếm phô lắc mình biến hóa thành giết người. Không để lại dấu vết đại ma đầu, mặc cho ai cũng vô pháp lập tức phản ứng lại đây, tiểu nữ tử nhất ngôn cửu đình. Đáp ứng buông tha ngươi. Hôm nay liền tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi ra này viện môn, bằng không y tử này đài tuồng không. Phải bạch diễn, hết chương.